Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, người kiêu ngạo. Tâm kiếm, đây là Hứa Anh Mỹ thiên phú lực lượng, đây là vô hình tâm kiếm, từ tâm bạo phát đi ra, mục tiêu chỉ lấy địch nhân trái tim, có thể đem bất luận cái gì sinh linh trực tiếp xóa bỏ. Thần giới sinh linh ý thức được Hứa Anh Mỹ bộc phát thiên phú công kích thời điểm. Liền thay Dương Vũ cảm thấy bi ai. Hắn khẳng định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tâm kiếm ở khắp mọi nơi. Vô ảnh vô hình công kích. Ai cũng khó mà đề phòng. Dương Vũ cũng xác thực không ngờ tới Hứa Anh Mỹ sẽ có được công kích như vậy cường chiêu. Vị trí trái tim bị hung hăng đâm một kiếm. Đạo này tâm kiếm chi lực xuyên thấu qua hắn huyền vũ chiến giáp. Tiến vào hắn trái tim chỗ, muốn đem trái tim của hắn cho xoắn nát rơi. Thời điểm mấu chốt, tim làm yêu cơ bộc phát, đem đạo này tâm kiếm lực lượng trực tiếp thiêu hủy rơi. Phốp, Hứa Anh Mỹ càng là không ngờ tới Dương Vũ trái tim cũng có được thiên phú. Đồng thời còn đem lòng của nàng kiếm cho thiêu hủy rơi mất. Làm nàng nhận lấy phản phệ, đến mà không trả lễ thì không hay. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, U Minh băng rực nhận bay ra, thẳng đến Hứa Anh Mỹ thủ cấp. Hứa Anh Mỹ đã tiến vào thủ thế, vô biên kiếm khí oanh quấn tại nàng xung quanh. Đường U Minh băng rực nhận chạm lúc tiến vào, nàng liền cảm ứng được, nàng cấp tốc né tránh, nhưng nơi bả vai vẫn bị đánh trúng một chút. Nếu không phải có thần giáp tồn tại, bả vai khẳng định phế bỏ. Ẩn hình công kích, Hứa Anh Mỹ hoảng hốt nói. Lúc đầu, nàng cho là mình tâm kiếm đã được trời ưu ái. Không nghĩ tới Dương Vũ cũng có được thiên phú như vậy. Lúc này, Dương Vũ đã giết tới đây. Vẫn hướng phía nàng ra một cái đấm thẳng. Đầu óc hắn tất cả đều là tiến đấm thẳng. Bằng nhanh nhất tốc độ điều động đan điền lực lượng, điều động thiên địa chi lực, điều động tinh thần chi lực, tập trung ở trên nắm tay bộc phát. Tại tiến vạn thánh điện trước đó, hắn đã từng 10 năm mài một quyền, đạt được một thức này đấm thẳng dẫn dắt về sau. Hắn càng tin tưởng vững chắc vô kiên bất tồi quyền kinh có thể đánh nổ hết thảy. Dương Vũ bàng bạc quyền thế trong nháy mắt bộc phát. Hứa Anh Mỹ cũng đang toàn lực xuất thủ, tuyệt không cho phép Dương Vũ tới gần. Thần kỹ vạn kiếm lưu ảnh, vạn kiếm kiếm khí hình thành từng mảnh kiếm ảnh. Sau đó hội tụ vào một chỗ, tạo thành một vệt kim quang dòng sông. Đối Dương Vũ một quyền này đâm tới, ca ca ta sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn chủ quan, xem thường nhân gian giới sinh linh. Mà ta sẽ không, Hứa Mỹ Anh ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, một môn khác thiên phú lực lượng lại một lần nữa khởi động. Phổi thiên phú kim tinh sát khí, từ nàng phổi bên trong bạo phát đi ra thiên phú, một ngụm ẩn chứa kinh khủng hủy diệt kim tinh sát khí phun tới. Cỗ lực lượng này xen lẫn tại nàng một kiếm kia bên trong, từ phía sau giết tới. Đường Dương Vũ cùng nàng một kiếm kia đập đến tại một khối thời điểm. Kim tinh sát khí từ sau đánh tới. Tất có thể lấy đem Dương Vũ hủ hóa rơi. Dương Vũ một dũng vô tình công kích. Phá vỡ Hứa Anh Mỹ công kích. Khí thế của hắn vẫn là bị áp chế. Đối phương chiến lực không thua gì trung cấp thần cảnh chi lực. Cũng không phải là dễ giết như vậy. Ngay tại hắn tiếp tục thúc đẩy thời điểm. Kia một cỗ đáng sợ kim tinh sát khí đập vào mặt. Quyền của hắn kình tại chỗ hủy đi. Nắm đấm dính những lực lượng này về sau. Cường hãn da thịt sinh ra đau đớn một hồi. Da thịt thế mà tại hủ hóa. Rất nhanh liền thấy được tử sắc xương cốt. May mắn cái này xương cốt là thần cấp thiên lôi cốt. Còn có thể khiêng được. Nếu không đầu này cánh tay tất phế không thể nghi ngờ. Chúng ta kim tinh sát khí, ngươi xong đời, ha ha, Hứa Anh Mỹ cuồng tiếu lên nói, Kim tinh sát khí là một loại thần cấp kim chi sát khí, vô cùng hiếm thấy. Hứa Anh Mỹ thế nhưng là phí hết lớn kinh, dung nhập một sợi kim tinh sát khí về sau, mới phát giác tỉnh phổi thiên phú. Loại này kim tinh sát khí liền xem như thần cấp sinh linh đều không thể tiếp nhận. Dính chi nhục thân tất bị hủ hóa rơi. Dương Vũ nhục thân thế nhưng là trải qua cửu lôi thối thể thuật cùng hư không thối thể thuật xong. Trọng rèn luyện, không sánh vai cấp thần thể chênh lệch, vẫn khó có thể chịu đựng cái này kim tinh sát khí. Có thể thấy được uy lực của nó có bao nhiêu đáng sợ. Dương Vũ có thể nhẫn nhịn đau đớn không gọi, cái này sự nhẫn nại đã rất lợi hại. Tại những này kim tinh sát khí không ngừng rót vào thân thể của hắn thời điểm, không đợi hắn khu trừ thoát khỏi tiên bàn đào cây thì là động, đem cái này kim tinh sát khí cắn nuốt hết. Điểm ấy lực lượng quá ít quá ít, chủ nhân có thể làm nhiều một điểm. Tiên bàn đào cây oán giận nói, ây, ta thử một chút. Dương Vũ sửng sốt một chút đáp, tiếp lấy đôi Hứa Anh Mỹ lớn tiếng nói, ngươi điểm ấy lực lượng quá ít, có thể lại đến nhiều một chút sao? Hắn cũng không để ý tới đã phế bỏ cánh tay, một cái tay khác lại lần nữa hướng phía Hứa Anh Mỹ đánh ra. Hứa Anh Mỹ nhíu mày một cái, há miệng lại phun ra một đạo kim tinh sát khí. Dương Vũ một cái tay khác lại ra thịt lại lần nữa bị hủ hóa rơi mất. Dương Vũ còn không có thu tay lại, hắn tiếp tục hét lớn, điểm ấy lực lượng liền muốn mệnh của ta, đến tột cùng là ngươi ngây thơ hay là ta ngây thơ? Lại đến nhiều một chút. Hai cánh tay hắn chỉ có tử sắc xương cốt, vẫn tại gia quyền, quyền thế vẫn như cũ phi thường hung mãnh, đánh cho Hứa Anh Mỹ kiếm khí đứt đoạn, huyết khí bốc lên, làm cho nàng từng ngụm kim tinh sát khí phun ra, đáng tiếc đều không có cách nào lại làm bị thương Dương Vũ, đều bị tiên bàn đào cây nuốt chửng lấy rơi mất. Ngươi quá yếu, cho ta bại đi. Dương Vũ bất mãn nói một tiếng, cặp kia xương cánh tay mang theo sức mạnh đáng sợ đồng thời xuất thủ, vẫn là đơn giản nhất đấm thẳng, nhưng lại ẩn chứa chân vũ quyền đạo, thậm chí còn nương theo lấy một tia tiên khí, hung hăng đánh về phía Hứa Anh Mỹ. Dầm dập, một đợt thế công xuống tới, Hứa Anh Mỹ phổi đều nhanh muốn bị đánh tới. Dương Vũ còn lớn hơn gào thét, lại phun một điểm ra, lại phun một điểm ra. Nàng kim tinh sát khí cũng không có, phẫn nộ mắng, ta phun ngươi cái phổi. Kết quả, phổi của nàng thật đúng là phun tới. Không, là bị Dương Vũ trực tiếp đánh ra. Dương Vũ quá dã man, quá thô bạo, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Người giết là muội muội ta, là sư tôn ta yêu nhất đệ tử, ta sao có thể buông tha ngươi? Dương Vũ sát ý thành tính, giống lớn một tiếng, tại chỗ đem Hứa Anh Mỹ oanh sát. Lại một tôn thần giới sinh linh chiến vong, thần giới những sinh linh kia đều là đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy liệt hỏa hừng hực. Mạnh, thật sự là mạnh, trước đây có trợ qua Khương thị Đông Phương Giật lẩm bẩm nói. Bây giờ, Đông Phương Giật cũng chỉ có thể ở vào hàng thứ ba. So Hứa Anh Mỹ xếp hạng còn thấp một chút, đạt tới 77 vị, trăm người đứng đầu liệt kê. Thần giới chiếm 1/3 vị trí, cái khác mới là nhân gian giới sinh linh chiếm cứ, mà thần giới tổng cộng tới cũng mới mấy chục người. Người ta chiếm nhiều như vậy danh ngạch, đủ thấy thần giới sinh linh cường đại. Đông Phương Giật chiến ý dâng trào, muốn khiêu chiến Dương Vũ, thử một chút có thể hay không thắng nổi Dương Vũ. Ngoài ra còn có đến từ nhân vương giới, thiên vũ giới mấy một số hai cao cấp vị diện sinh linh cũng muốn đánh với Dương Vũ một trận. Bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục. Dù là Dương Vũ hiện ra rất cường đại chiến lực, theo bọn hắn nghĩ cũng không phải không thể chiến thắng. Lần này Dương Vũ không có lại trở lại vị trí thứ nhất bên trên, mà là sâu kín quát, còn có ai không phục? cứ tới đi. Dương Vũ dự định một trận chiến đến cùng. Vị trí thứ nhất hắn sẽ không để cho đi ra. Ta đi thử một chút. Có người hay là kiềm chế không được. Tiểu Tăng cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Lại có người đồng thời nói. Một tôn đến từ thái âm giới âm linh tộc sinh linh. Hắn toàn thân bị một cỗ tối tăm mờ mịt lực lượng bao phủ. Khoác trên người đấu bồng. Một đôi thanh u ánh mắt nhảy lên. Như là u minh chi diễm. Mười phần dọa người. Một tôn đến từ Phật giới sinh linh. Bộ dáng rất trẻ trung. Chắp tay trước ngực. Dáng vẻ trang nghiêm. Phật khí nghiêm nghị. Thái âm giới cùng Phật giới đều là cao cấp không gian giao diện. Từ nơi đó đi ra thánh nhân như thế nào bình thường? Cái này hai tôn sinh linh lại có thể đồng thời bước vào võ điện đi. Chúng sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Trong võ điện giao đấu không phải một đối một sao? Có âm thanh vang lên. Đệ nhất thiên tuyển chi tử. Có thể đồng thời khiêu chiến toàn bộ sinh linh. Đám người trong nháy mắt minh bạch. Đây là Dương Vũ yêu cầu, cũng là Dương Vũ đặc quyền, còn chưa đủ, lại đến nhiều mấy cái. Dương Vũ trầm giọng nói, thí chủ, người kiêu ngạo, Phật giới thánh Phật nói, âm linh tộc sinh linh cười lạnh nói, có thể đối phó chúng ta rồi nói sau. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút, thôi động sinh chi đạo, hai tay nhanh chóng mọc ra thịt mới ra. Cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, một chút cũng nhìn không ra đã từng nhận qua tổn thương. Các ngươi cùng đi đi, đừng lãng phí thời gian. Dương Vũ không muốn cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, hết thảy so tài xem hư thực. Đang nói chuyện thời điểm, hắn đã chủ động đánh ra, U Minh băng rực nhận chém về phía Phật giới thánh Phật. Ma hồn liên hướng phía âm linh tộc sinh linh rút tới. Từ thần đình bên trong rút ra ma hồn liên là hắn lấy đỉnh cấp hồn tài chế tạo thành. Đã từng ma ảnh châm cùng đà thần tiên đều hủy. Hồn liên gia nhập hắc vụ ma châu. Một roi rút ra ngoài mang theo nuốt phệ linh hồn lực lượng. Chuyên là khắc chế hồn loại sinh linh. Hắc vụ ma vốn chính là đáng sợ linh hồn lực sinh linh. Từ nó hắc vụ ma châu chế tạo thành ma hồn liên bay ra ngoài. Trói buộc hướng về phía âm linh tộc sinh linh. Âm linh tộc sinh linh phát ra âm lãnh thanh âm nói. Chậc chậc, cùng ta chơi hồn lực. Thật sự là ngây thơ. Âm linh tộc sinh linh phiêu miểu mà động. Trên thân kéo theo đáng sợ hồn lực. Một thanh hồn đao hướng phía ma hồn liên chém ra ngoài. Mãnh liệt linh hồn lực tương đương bá đạo. Hai kiện hồn binh vô thanh vô tức đan xen vào nhau. Liền xem ai càng cường đại, âm linh tộc sinh linh quả nhiên là am hiểu nhất hồn lực công kích. Đường hồn đao chém ra thời điểm, mặt khác lại có một đạo hồn lực hóa thành lưỡi mũi tên hướng phía Dương Vũ thần đình giận bắn tới. Hai bút cùng vẽ, hồn lực khó dây dưa nhất ở chỗ khó mà đề phòng. Thẳng tới thần đình, không có phòng ngự mũ giáp. Rất nhiều sinh linh cũng dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng mà, không chỉ là âm linh tộc sinh linh biết hai bút cùng vẽ. Dương Vũ cũng sẽ ám độ trần thương đâu, ma hồn liên rút ra ngoài trong nháy mắt, có một hạt châu cũng nương theo lấy bay ra ngoài. Cái khỏa hạt châu này ẩn tàng quá tốt rồi, dù là âm linh tộc sinh linh phát hiện nó thời điểm đều đã trễ. Hắn còn tưởng rằng cái khỏa hạt châu này là nào đó khỏa trấn hồn châu. Nào biết được đây là một viên hắc ma lôi châu. Khi nó lực lượng triệt để thả ra thời điểm, âm linh tộc sinh linh sợ tè ra quần. Đây là một viên thần cấp lôi châu, là âm linh tộc sợ nhất chí cương chí dương chi vật. Cái này âm linh tộc sinh linh muốn lấy ra ngăn cản thần vật đều đã không còn kịp rồi. Rầm rập. Âm linh tộc sinh linh bị hắc ma lôi châu lôi điện lực lượng chỗ dìm ngập. Một bên khác, đến từ Phật giới thánh Phật lại khó đối phó. Hắn không chỉ có thoát khỏi U Minh băng rực nhận công kích. Còn đối Dương Vũ tiến hành vô cùng công kích mãnh liệt. Không hề giống là lòng dạ từ bi người xuất ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.